Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1122 Sương Mù Thôn, trang 88. Chương 1122 Sương Mù Thôn, trang 88. Trần Tiểu Nguyệt là hoài cực đại oán hận tử vong. Nàng tâm nguyện chính là muốn hoàn toàn thoát khỏi thôn trang cùng này đó thôn dân trói buộc, nhưng dựa theo trước mắt tình huống tới xem, nàng bị bắt thuộc về thôn trang một bộ phận. Không phải nói thoát khỏi là có thể đủ thoát khỏi, nhưng nếu nàng có thể hấp thu rớt sở hữu thôn dân, không phải tương đương phá hủy thôn trang bên trong sở hữu cơ năng kết cấu. Thôn trang, sống không nổi. Nàng cũng liền có chạy đi khả năng, các ngươi đoán đúng rồi. Trần Tiểu Nguyệt thản nhiên thừa nhận, hoàn toàn không có giấu giếm tính toán. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, chỉ là ba người năng lượng mà thôi. Cư nhiên khiến cho ta giọng nói khôi phục lại đây. Lại có thể nói chuyện, cảm giác thật tốt a. Tương đương, nàng cầm hơi hơi giơ lên. Trên mặt mang theo nhẹ nhàng sung sướng biểu tình. Phảng phất là ở hưởng thụ mất mà tìm lại tự do, ba cái. Tiểu Dương có chút nói lắp. Kia tiểu hài tử chính là ngươi hài tử. Ngươi cũng hấp thu. Hắn cũng không phải là muốn chỉ trích cái gì. Hắn là cảm thấy quá kinh ngạc, tuy rằng cái kia tiểu NPC ở buổi tối thời điểm nhìn cũng rất dọa người. Nhưng đối với Trần Tiểu Nguyệt mà nói, cũng không thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn, kia vẫn là nàng tự mình nhi tử. Này cũng hạ thủ được, có phải hay không có điểm khoa trương? Đương nhiên, Trần Tiểu Nguyệt biểu tình như cũ sung sướng. Thậm chí nhịn không được mở ra đôi tay duỗi cái thoải mái lười eo. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này. Biến thành hiện giờ cái này tình huống lúc sau, hắn đối ta xin giúp đỡ chút nào không để ý tới. Ta cần gì phải luyến tiếc hắn. Nói đến nửa câu sau lời nói thời điểm, nàng trên mặt tuy rằng mang cười, nhưng lời nói lại có một cổ thầm hận cảm xúc. Ban đầu trở thành quỷ kia đoạn thời gian, nàng chính là bị trói ở trên lầu. Duy trì trước khi chết trạng thái, nàng biết thôn trưởng cùng đại tráng đều tâm tàn nhẫn. Cho nên nàng chỉ hướng chính mình nhi tử xin giúp đỡ quá, tuy rằng nhi tử tuổi còn rất nhỏ. Nhưng trở thành quỷ lúc sau, là cụ bị nhất định lý giải năng lực, nhưng cho dù nhi tử minh bạch nàng ý đồ, cũng không hề có trợ giúp nàng ý tứ. Ngược lại lựa chọn hướng thôn trưởng mật báo, cũng đúng là bởi vì nhi tử mật báo. Làm thôn trưởng cùng đại tráng tìm tới trong thôn duy nhất thợ rèn. Trực tiếp hạn đã chết khuyên sát. Liền nguyên bản lỗ khóa đều dùng nước thép lấp kín. Đoạn tuyệt nàng sở hữu hy vọng kia một khắc khởi. Nàng mỗi khi hồi tưởng khởi chính mình lúc trước luyến tiếc nhi tử bị thiêu chết mà từ bỏ cơ hội. Đào tẩu, nàng liền thập phần căm ghét nơi này mọi người. Đều đáng chết, cho dù là cái này không đầy 21 tuổi. Nàng thân sinh nhi tử, từ có cái này ý niệm lúc sau. Nàng liền vẫn luôn chờ đợi như vậy một ngày, nàng sẽ trước tiên hấp thu rớt thôn trưởng người một. Nhà thư đã phát một chút chính mình cảm xúc lúc sau. Trần Tiểu Nguyệt cảm giác tâm tình hảo không ít. Nàng đối Hạ Tịch vươn tay. Cái này tấm bia đá đối với các ngươi cũng không có cái gì tác dụng. Đem nó cho ta đi, Hạ Tịch không có động. Chỉ là hỏi, ngươi muốn tấm bia đá làm gì? Đây là thôn trang trái tim. Có nó, liền ngang nhau với đem thôn trang đắn đo ở tay của ta. Nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Tiểu Nguyệt ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch trong tay tấm bia đá. Ta không cụ bị hấp thu các ngươi này đó ngoại lai người năng lực. Cho nên các ngươi đại có thể yên tâm. Chỉ cần các ngươi không cùng ta đối nghịch. Ta cũng không nghĩ tìm các ngươi phiền toái, những lời này đều là chính ngươi nói. Chúng ta lại không thể nào khảo chứng thật giả. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Ngươi vô pháp chứng minh ngươi xác thật không thể giống mặt khác thôn dân giống nhau hấp thu đồng. Hóa chúng ta, cũng vô pháp chứng minh ngươi sẽ tuân thủ lời hứa không tìm chúng ta phiền toái, hôm nay ngủ một ngày, buổi tối là bị nhà ta cẩu lấy cái mũi chọc tỉnh gạch dưới. Rét. Gạch dưới ta hoài nghi nó là sợ ta đã chết tương đương tuy rằng hôm nay không đến thêm càng. Bất quá nằm một ngày đau nửa đầu cuối cùng hảo hơn phân nửa. Tuần sau không bận rộn như vậy. Ta chuẩn bị nếm thử một vòng ngày 6. Bổ một bổ phía trước thiếu thêm càng. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.